Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Bảo Đồ giao đến Phong Sóc tay về sau, Phong Sóc lúc này sai người giám định Tàng Bảo Đồ thật giả, sau đó bí mật điều động một chi quân đội tiến về Tàng Bảo địa điểm tầm bảo Âu Hoàng Đế Phong thì Diễn bên kia đã đáp ứng lấy 3.000 thạch lương thực đổi lấy Khương Môn Tích, lần này lấy tiền triều bên cạnh Hoàng hậu đại cung nữ cầm đầu chui vào Tây Châu, tiền triều bộ hạ cũ đều đã xa lưới đem Khương Môn Tích cái này khoai lang bỏng tay ném ra về sau, chiếm cứ tại quan ngoại, còn lại tiền triều bộ hạ cũ vì cứu trở về Khương Môn Tích cũng sẽ như ong vỡ tổ mà dâng tới triều đình, sẽ không lại nhìn chằm chằm Tây Châu. Khương Môn ý từ thương hội mộ tập đến kia bút quân khoản, dùng tại mua lập tức. Tây Châu ngựa tại mùa đông tiện nghi, bởi vì cỏ khô không đủ, nguyên bản phiêu phì thể trắng ngựa một gầy, nhìn xem liền không giống lương câu, bán không ra giá tốt. Nhưng lâu dài trong quân đội cùng chiến mã liên hệ người, một chút liền có thể nhìn ra ngựa cước lực như thế nào. Mùa thịnh vượng lúc một con chiến mã chào giá thấp nhất cũng phải 20 lượng bạc, Tây Châu đại doanh duy nhất một lần mua vào hơn 5.000 con chiến mã là bút làm ăn lớn, lại thêm chỉ thanh ba tấc không nát miệng lưỡi, thành công đem một con ngựa giá tiền ép đến 15 lượng bạc. Một chi từ 5.000 người tạo thành cỡ nhỏ kỵ binh hạng nặng bộ đội đã trong bóng tối bắt đầu huấn luyện, cùng lúc đó, Khương Môn Ý lúc trước bắt đầu đổ sứ sinh ý cũng có tin tức tốt. Nàng đặt trước làm 100 kiện đồ sứ, nhờ thương đội vận chuyển quan ngoại bán, ai ngờ tại quan nội bán bất động đồ sứ, tại quan ngoại lại có phần bị truy phủng, giá tiền lật ra gần không chỉ gấp 10 lần. Bình Thiệu đem kiếm bạc giao cho Khương Môn Ý lúc trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Vẫn là Đông gia ánh mắt độc ác, Đông gia nhắm ngay sinh ý, liền không có không kiếm tiền. Khương Môn Ý trong lòng tuy cao hưng, bất quá bây giờ qua tay ngân tiền nhiều hơn, chậm rãi cũng không lại bởi vì dạng này buôn bán nhỏ hớn hở ra mặt, nàng hỏi. Thay chúng ta bán đồ sứ chi kia thương đội hiện đang sợ là tại số lớn thu mua đồ sứ đi. Bình Thiệu nụ cười trên mặt thu lại, nói. Đông gia đoán được không sai, chi kia thương đội một lần Tây Châu liền đi sứ hầm lò thu mua đồ sứ, ta dự định xin chỉ thị xong Đông gia, cũng đi sứ hầm lò đi một chuyến, Đông gia cảm thấy lần này đặt trước làm nhiều ít đồ sứ là tốt. Thay các nàng chạy thương đội nhìn thấy đồ sứ tại quan ngoại bạo lợi, làm sao có thể không hiểu ý nghĩ. Một cái thị trường sinh ý muốn làm phải đứng dậy, tiên cơ chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Trước mắt cùng với các nàng cướp làm quan ngoại đồ sứ sinh ý chỉ có cái này thương đội, nhưng về sau dính vào chia cắt cái này cái bánh gato người sẽ càng nhiều. Khương Môn Ý suy nghĩ một lát sau nói. Sứ hầm lò có sẵn đồ sứ tám thành đã bị chi kia thương đội mua xong, chúng ta lại đặt trước làm, các loại sứ hầm lò giao hàng cũng phải đợi đến năm sau đi, việc này trước không vội. Bình Thiệu trong lòng tự nhủ cái này tăng gấp 10 lần giá tiền kiếm bạc cơ hội liền bày ở trước mắt, sao có thể không vội, hắn tưởng rằng lúc trước thương hội quyên tiền, Khương Môn Ý đem trong tay hiện ngân toàn ném tiến vào, nói. Đông gia, nếu là bạc không đủ ta tìm Tam gia mượn điểm cũng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Môn Ý trên tay bàn tính hạt châu phát đến lốp bốp vang, một mắt ba hàng thẩm tra đối chiếu lấy sổ sách bên trên khoản. Sứ hầm lò bên kia năm sau quan phủ có thể sẽ tiếp nhận. Khương Ngôn Ý không có ý định một mình lũng đoạn sứ hầm lò sinh ý, một là trong tay nàng tài chính khởi động không đủ, hai là thương hội các phú thương trù bị và gom góp quân nhu đại xuất huyết một đợt, dù sao cũng phải cho bọn hắn điểm ngon ngọt, quan ngoại sứ hầm lò sinh ý chính là một viên tốt táo ngọt. Nàng như một người độc chiếm khối này bánh kem, tất nhiên sẽ làm cho người ghen ghét, đến lúc đó đừng nói chi kia thương đội sẽ cùng với nàng cướp làm quan ngoại đồ sứ sinh ý, liền trong thương hội những người khác cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Một mình nàng cùng toàn bộ thương hội là địch tuyệt không phải cái lựa chọn sáng suốt, sinh ý càng làm càng lớn, Khương Môn Ý cũng rõ ràng một cái đạo lý, có đôi khi thích hợp nhường ra một bộ phận lợi ích đạt được một nhóm lớn minh hữu, so với mình từ thủ điểm này lợi ích hai mặt thủ địch tốt hơn nhiều. Quan phủ tiếp quản sứ hầm lò về sau, sứ hầm lò sản xuất đồ sứ dưới đáy huy ấn khẳng định cũng phải đổi, trên thị trường đồng dạng chất lượng đồ sứ, giá cả lại không giống, rất lớn trình độ quyết định bởi tại lạc khoản sứ hầm lò huy ấn. Thương đội lúc này mua đồ sứ, nếu có thể tại năm trước xuất quan bán đi còn tốt, nếu như chờ đến năm sau, giá cả liền sẽ thấp mấy lần. Đến lúc đó vì quy phạm thị trường, vận xuất quan bên ngoài đồ sứ, cũng phải có quan phủ ký phát văn thư mới có thể xuất quan, nhất lấy được trước thông quan văn thư, khẳng định là trong thương hội người. Để quan phủ giám thị sứ hầm lò, lớn nhất quyền chủ động vẫn là nắm giữ tại trong tay nàng, nhưng trong thương hội những lão hồ ly đó phân đến bánh kem tự nhiên cũng không nguyện ý người bên ngoài lại đến kiếm một chén canh, lại có người bên ngoài nghĩ chen vào làm ăn này, thương hội trên dưới cùng một chỗ xa lánh cũng có thể đem người đá ra ngoài cục đi. Khương Ngôn Ý kiểu nói này, Bình Thiệu liền hiểu, đáy lòng điểm này bởi vì thương đội vừa về đến liền đoạt bọn họ đồ sứ sinh ý bất mãn cũng tiêu hơn phân nửa. Hắn nhớ tới một cái khác cọc sự tình đến, Đông gia chúng ta nếu không cũng mình làm một con thương đội. Muối sắt là quan phủ lũng đoạn, nhưng này chút dựa vào làm lá trà hoặc mễ lương sinh ý làm giàu, đều có thương đội của mình, vào Nam gia Bắc bốn phía chạy thương. Bình Thiệu nghĩ đến sau này bọn họ còn phải đi quan ngoại bán đồ sứ, có chi thương đội của mình, cũng yên tâm chút một mực thuê thương khác đội, Bình Thiệu sợ những thương đó trong đội no bụng túi tiền riêng. Khương Ngôn Ý nguyên bản định chỉ làm trong đó ở giữa thương, nàng từ xứ hầm lò bán buôn giá cầm đồ sứ, lại thuê người khác thương đội cầm quan ngoại bán, cũng không cần lại tính nuôi thương đội tiền vốn, hãy cùng hậu thế điện thương nghiệp vụ đồng dạng, một mực phối hàng giao hàng, hậu cần liền giao cho hậu cần công ty, bớt lo dùng ít sức. Dưới mắt Bình Thiệu kiểu nói này, Khương Ngôn Ý cũng nghĩ đến thời đại này người mua cùng người mua tin tức không thể lúc nào cũng liên hệ điểm này, vẫn có một chi thương đội của mình đáng tin cậy chút thương đội đi quan ngoại bán đồ sứ, còn có thể giúp nàng tìm xem có hay không quả ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như có thể tìm tới nguyên nơi sản sinh số lớn mua vào liền không thể tốt hơn, hồ tiêu ở cái này triều đại quý so hoàng kim, đợi nàng quả ớt đại quy mô trồng, không phải đem hồ tiêu địa vị thay vào đó không thể. Nàng trùng tại phong phủ trong phòng hoa quả ớt đã toàn hồng, liền đợi đến đầu xuân đất cho thuê gieo hạt. Khương Ngôn Ý suy nghĩ một chút nói, việc này ngươi cùng Dương Tụ cùng đi xử lý, phải tất yếu chiêu người có thể tin được. Quan ngoại có Sa Phỉ thường xuyên đánh lén thương đội, bởi vậy trong thương đội một nửa đều là người luyện võ, đi một chỗ muốn cùng người ở đó giao lưu, còn phải có một cái tinh thông nơi đó ngôn ngữ dẫn đường. Bình Thiệu mặt mũi tràn đầy vui mừng đáp ứng. Quay đầu Khương Ngôn Ý đem quan phủ tiếp quản sứ hầm lò ý nghĩ nói cho Phong Sóc. Phong Sóc làm sơ suy nghĩ, liền muốn thông trong đó đủ loại lợi và hại, nhíu mày đối với Khương Ngôn Ý nói. Bản vương lúc trước sao không có phát hiện, ngươi lại còn là một kinh thương kỳ tài. Khương Ngôn Ý giận hắn một chút, ngươi thiếu ép buộc ta. Phong Sóc buồn cười nói, đây cũng không phải là ép buộc, là tán dương. Được hắn câu nói này, Khương Ngôn Ý liền lẽ thẳng khí hùng buông tay vươn hướng hắn. Kìa ngươi tính cho ban thưởng gì? Phong Sóc giữ kín như bưng nói. Vừa vặn có cái đem ra được lễ vật. Khương Ngôn Ý vốn chỉ là nói đùa, gặp hắn vẻ mặt này, ngược lại là thật sự tò mò. Lễ vật gì? Phong Sóc từ sau án thư đứng dậy. Dẫn ngươi đi nhìn liền biết rồi. Khương Ngôn Ý không hiểu ra sao đi theo hắn ra ngoài. Phong phủ trong chuồng ngựa nuôi mười mấy thớt ngựa, mỗi một thớt đều hình thể cường tráng, màu lông bóng loáng sáng rõ. Phong Sóc mây đen ngựa xa xa tựa hồ nghe gặp tiếng bước chân của hắn, tại trong chuồng ngựa phát ra ô ô tiếng kêu. Chuồng ngựa quản sự gặp Phong Sóc tự mình tới, tranh thủ thời gian tiến ra đón. Vương gia, mây đen ngựa nhìn thấy Phong Sóc đã bắt đầu hưng phấn đá chuồng ngựa tấm ngăn. Phong Sóc thấy thế nói, đem nó phóng xuất a, mã phu nghe lệnh mở ra chuồng ngựa cửa, dùng sức siết chặt dây cương vẫn là bị mây đen ngựa kéo lấy một đường chạy, mấy cái mã phu cùng lên một loạt trước đều không thể chế trụ nó, chính lo lắng ủ thành tai họa, mây đen ngựa chạy đến Phong Sóc trước mặt hưng phấn chuyển mấy vòng liền an tĩnh lại. Phong Sóc đưa tay sờ lên mây đen đầu ngựa bên trên lông bờm, nói. Mấy ngày gần đây không rảnh rỗi, hôm nào lại mang ngươi ra ngoài chạy vài vòng. Mây đen ngựa phì mũi lúc thở ra một mảng lớn màu trắng sương mù. Khương Ngôn Ý cảm giác mình bị dính không ít nước bọt, tranh thủ thời gian lui lại một bước, Phong Sóc thấy thế cười to hai tiếng, Khương Ngôn Ý tức giận tới mức chừng hắn. Phong Sóc vỗ vỗ mây đen đầu, lại phân phó một bên mã phu. Đem mây đen quan về trong chuồng ngựa, đáng thương mây đen tự cho là có thể ra ngoài trượt vòng, kết quả nó cho bức chủ nhân chuyển bước liền lại đem nó quan trở về. Phong Sóc nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước, Khương Ngôn Ý cùng sau lưng hắn hỏi. Ngươi cũng không phải là muốn đưa một con ngựa cho ta đi. Đều đi đến chuồng ngựa tới, Khương Ngôn Ý có thể đoán được Phong Sóc cũng không thấy đến kỳ quái, hắn nói. Lúc trước nói các loại đầu xuân liền dạy ngươi cưỡi ngựa, trước đó vài ngày Hàn Thác đi chọn ngựa loại lúc trùng hợp mua được một thớt tuyết vực ngựa đưa ngươi vừa vặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa trải qua mây đen nước bọt, Khương Ngôn Ý nghĩ bây giờ đối với cái gì ngựa đều không có hứng thú, nhưng Phong Sóc phân phó mã phu đem kia thất tuyết vực ngựa dẫn ra lúc đến, Khương Ngôn Ý vẫn là kinh diễm một thanh. Kia thất tuyết vực ngựa so Phong Sóc mây đen ngựa thấp rất nhiều, nhưng hình thể cân xứng, tứ chi thon dài, tăng thêm màu lông thuần trắng như tuyết, nếu không phải đầu ngựa bên trên không có dài cái tiêm giác, Khương Ngôn Ý đều muốn hoài nghi ngựa này là trong truyền thuyết độc giác thú. Thật xinh đẹp, Khương Ngôn Ý xưa nay không phủ nhận mình là một nhan cầu, chỉ bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến một cái hao tổn tâm trí vấn đề, trông mong nhìn về phía Phong Sóc. Ta bên kia không ngựa cứu. Phong Sóc liếc nàng một cái. nuôi ở đây chính là, ngươi chừng nào thì nghĩ cưỡi tới nhân nhượng đi. Hắn qua mã phu trong tay dây cương, đối với Khương Ngôn Ý nói. Đây là thất ngựa cái tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, ngươi sờ một cái xem. Khương Ngôn Ý đưa thay sờ sờ tuyết vực ngựa trên cổ xinh đẹp bờm ngựa, con ngựa quả thật rất an tĩnh đứng tại chỗ, chỉ nghiêng đầu ủi ủi Khương Ngôn Ý tay, một đôi mắt đen bóng mà óng ánh, phảng phất là thông nhân tính. Cái này khiến Khương Ngôn Ý phá lệ kinh hỉ. Phong Sóc nhìn xem nàng giữa lông mày không che giấu chút nào vui vẻ, ánh mắt không tự giác cũng nhu hòa xuống tới. Có muốn hay không giá ngựa ra ngoài chạy một vòng? Khương Ngôn Ý lôi kéo cương ngựa có chút do dự. Hiện tại, Phong Sóc gật đầu, Khương Ngôn Ý khổ sở nói. Ta không biết cưỡi ngựa, Phong Sóc nói, ta dạy cho ngươi, vừa bị chạy về chuồng ngựa mây đen lại bị sách chạy ra ngoài, chỉ bất quá mây đen vẫn như cũ hào hứng tăng vọt một chút cũng không có bởi vì cho bức chủ nhân thay đổi thất thường tức giận. Nhìn thấy đầu kia thấp nó một mảng lớn tuyết vực ngựa, mây đen vinh váo tự đắc vượt qua nó đi tới Phong Sóc trước mặt còn đánh cái vang dội phát ra tiếng phì phì trong mũi, phảng phất là xem thường tuyết vực ngựa. Tuyết vực ngựa cùng cái bị khinh bỉ cô vợ nhỏ, hướng bên cạnh tránh một chút. Khương Ngôn Ý bao che cho con, ngựa của ngươi giống như đối với ngựa của ta có địch ý. Phong Sóc sờ lên mây đen ngẩng lên thật cao đầu, buồn cười mở miệng. Mây đen tính tình không tốt, trong chuồng ngựa ngựa cơ hồ đều bị hắn khi dễ qua. Khương Ngôn Ý nhìn thoáng qua tuyết vực ngựa, vội vàng nói. Vậy ngươi cho ngựa của ta thay cái chuồng ngựa cách ngươi con ngựa kia xa một chút. Phong Sóc bật cười ứng hào. Thành nội trên đường phố thỉnh thoảng có đi người lai vãng, không tiện học cưỡi ngựa, Phong Sóc mang theo Khương Ngôn Ý đi ngoại ô, không hạ tuyết thời tiết ngược lại lạnh hơn chút, bên đường tích tuyết tan một nửa, lộ ra tông màu nâu nhánh cỏ, đầu cành tuyết ngưng kết thành khối nhỏ băng, tại thần hy bên trong lóe nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Khương Ngôn Ý hất lên anh thảo sắc áo choàng ngồi ở trên lưng ngựa, vẫn cảm thấy tám mặt đến gió, thổi đến nàng thẳng rụt cổ. Phong Sóc lái mây đen ngựa đi theo đạo bên cạnh, thỉnh thoảng lại uốn nắn nàng. Bắt dây cương tư thế sai rồi, dây cương một mặt dùng ngươi ngón cái đè lại, một chỗ khác dùng ngón áp út cùng ngón út kẹp chặt. Bắp chân gõ kẹp bụng ngựa, lực đạo nhẹ là đi thong thả, lực đạo cực kỳ chảy. Luyện hơn nửa canh giờ, hiện tại Khương Ngôn Ý cơ bản có thể độc lập tải trên lưng ngựa ngồi vững vàng, liền kẹp bụng ngựa chậm rãi chạy đi nàng cũng có thể khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này từ sẽ không tới sẽ một cái quá trình, Khương Ngôn Ý vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Trên mặt nàng là thu lại không được tươi đẹp ý cười, tại tuyết lâm ngọc thụ ở giữa quay đầu hỏi Phong Sóc cười nói tự nhiên. Chuyển biến đâu, Phong Sóc kiên nhẫn cho nàng làm mẫu. Đùi phải dựa vào sau kẹp bụng ngựa chân trái gần phía trước kẹp ngựa vai, đồng thời phía bên trái kéo động bên trái dây cương liền xoay trái, ngươi thử một chút. Học một cái chuyển biến dễ dàng, nhưng dễ phải là cùng xoay trái nhưng là đúng lấy đến, Khương Ngôn Ý già đem kẹp bụng ngựa vị trí nhớ hỗn, còn có một lần suýt nữa quẳng xuống ngựa đi. Nàng cũng không có trông cậy vào một buổi sáng liền học được cưỡi ngựa, mặc dù chóp mũi bị gió thổi đến đỏ bừng, có thể nàng vẫn như cũ một mặt thỏa mãn. Trên đường trở về Khương Ngôn Ý lái tuyết vực ngựa chậm rãi cùng Phong Sóc song song đi tới, nơi xa thiên hòa tuyết động chưa tan dãy núi đã mơ hồ đường ranh giới. Phong Sóc nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi nàng, người khi nào về Sở Gia? Tiếp qua hai ngày chính là năm mới, nàng cùng Sở Ngôn Quy đều phải về Sở Gia đi qua năm. Khương Ngôn Ý nắm vuốt dây cương nói, ngày mai liền đi qua. Phong Sóc nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Thái Hoàng Thái Phi điên không quen biết sự tình, Khương Ngôn Ý sớm có nghe thấy, nghĩ đến lúc đó hắn đến một người tại to như vậy vương phủ ăn Tết, Khương Ngôn Ý có chút mềm lòng. Phong Sóc năm mới vui vẻ, sớm nói với ngươi, nói sớm dù sao cũng so muộn nói tốt. Phong Sóc quay đầu liếc nhìn nàng một cách, hơn nửa người nhô ra thân ngựa cánh tay dài kéo qua nàng, tại môi nàng rơi xuống một hôn. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi, nghe ngươi nói lại lần nữa. Cách chương.